Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 49, phản chiến, Đào Lâm, bọn họ giống như phát hiện, làm sao bây giờ, Trương Toàn khẩn trương túm Đào Lâm cánh tay hỏi, cái gì làm sao bây giờ, đương nhiên là chạy nhanh đi rồi, bọn họ khẳng định là phát hiện lão nhân thi thể, chúng ta nếu không đi, liền không còn kịp rồi. Kim Lục này hận a, nhất là nghĩ đến chính mình đem nhân ra trong nhà phiền như là bị cướp bóc dường như, liền hối hận không hiểu. Sớm biết rằng như vậy hắn sẽ không loạn phiền. Vạn nhất những người này hiểu lầm bọn họ là cướp bóc giết người làm sao bây giờ? Kim Lục lên xe tiếp đón Vu Dương. Vu Dương đi a, đi cái gì đi? Ngươi không phát hiện những người đó ghim súng toàn thân đề phòng đối với bọn họ sao? Vu Dương xác định bọn họ chỉ cần dám đi, những người đó nhất định sẽ không chút do dự nổ súng. Bọn họ kết quả là loại người nào? Trương Toàn nhỏ giọng hỏi. Này cũng không giống như là quân nhân a. Vu Dương lắc lắc đầu. Lúc này, lúc trước nam nhân lại đi ra. Hắn đầu tiên là phiêu Đào Lâm đợi nhân liếc mắt một cái. Sau đó mới đúng bên người người ta nói. Tách ra xem xét, tìm kiếm người sống sót. Người sống sót, Đào Lâm đợi nhân hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ cùng cụ ông không phải hiểu biết. Chính là đơn thuần đến sưu tầm người sống sót. Nam nhân đi nhanh tới. Sắc mặt hiền lành lương rất nhiều, vươn tay nói, các ngươi hảo, ta họ Cù, tên một chữ một cái Hoành, Cù Hành, Vu Dương. Vu Dương vươn tay cùng hắn cầm ni ngượng ngùng, vừa mới dọa đến các ngươi. Cù Hành thần sắc hòa dịu đi lại, khẽ cười cười, là như vậy, chúng ta là tới sưu tầm người sống sót. Bởi vì nghe đến đó xuất hiện qua tang thi cho nên mới sẽ tới xem xét. Bên trong tang thi là các ngươi giết chết. Tang thi trên đầu có súng thương. Vu Dương biết chuyện này không thể gạt được đi. Vì thế gật gật đầu. Tang thi thật là ta giết. Lão nhân cùng lão thái thái là bị tang thi cắn chết. Vì phòng ngừa bọn họ dị biến, ta liền bổ hai thương, thương pháp không sai. Tang thi là nhất bắn chết mệnh, chính giữa đầu. Hắn hàng năm cùng thương giao tiếp, tự nhiên nhìn ra được người này thương pháp như thế nào. Vu Dương gật gật đầu, không nhiều lời. Các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta nhân nhiều trong tay cũng có súng, càng an toàn. Củ Hành đề nghị nói. Lời vừa nói ra, Kim Lục đợi nhân đều là trước mắt sáng ngời. Nguyên bản còn lo lắng Củ Hành sẽ vì lão nhân một nhà tìm bọn họ phiền toái. Hiện tại xem ra hắn cùng lão nhân một nhà cũng không thục. Thậm chí cũng không cần bọn họ tử vong. Hắn có thế này yên tâm. Bận chạy xuống xe. Tốt. Chúng ta cùng nhau đi, ngượng ngùng. Chúng ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi. Vu Dương đánh gãy Kim Lục trong lời nói. Tuy rằng này nam nhân nói rất êm tai, nhưng là Vu Dương khả sẽ không quên bọn họ vừa mới dùng thương chỉ vào chính mình bộ dáng. Củ Hành cũng không có để ý Vu Dương cự tuyệt. Các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta muốn đi tìm chính mình thân nhân, Vu Dương đáp. Các ngươi đi đâu tìm? Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, nơi nơi đều là tang thi. Các ngươi đã trải qua nói vậy cũng biết tang thi có bao nhiêu đáng sợ, tang thi lại khả sợ. Chúng ta cũng không thể chí chính mình thân nhân cho không màng. Vu Dương đẩy đẩy Đào Lâm, lên xe đi, chúng ta nên xuất phát. Đợi chút, các ngươi đi đâu? Không ngại nói cho chúng ta biết, cũng cho chúng ta tiện đường đâu. Củ Hành trên mặt tươi cười đã xuất hiện nào đó vết rạn, giống như vừa chạm vào sẽ nát dường như. phỏng chừng chưa từng có nhân như vậy trực tiếp cự tuyệt qua hắn. Ta tưởng chúng ta hẳn là không sẽ tiện đường, nói cho ngươi bọn họ đi đâu. Kia tiện đường không tiện đường còn không phải các ngươi định đoạt. Vu Dương, ngươi có ý tứ gì a? Kim Lục bước nhanh đi, rồi đi qua. Chính ngươi muốn đi tìm người, đó là ngươi chính mình sự tình. Ta cũng không cùng ngươi đi tìm. Hắn nói xong nắm giữ củ hành thủ, dùng sức cầm. Ngươi thật là tới cứu ta nhóm sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta gần nhất qua khả thảm. Kia tang thi đáng sợ. Các ngươi thật sự có thể bảo hộ chúng ta. Củ hành rút ra bản thân thủ. Ngươi yên tâm. Chúng ta đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Lúc này đã có vài người mang theo một ít nhân đã đi tới. Đội trưởng, chúng ta tìm khắp lần, chỉ có nhiều người như vậy. Thôn này tử lý đại đa số trẻ tuổi nhân đều đi ra ngoài làm công. Chỉ còn lại có này đó lão nhân cùng đứa nhỏ, trước cho bọn hắn kiểm tra. Không thành vấn đề trong lời nói, liền lên xe. Củ hành cười cười, Vu Dương, ta không có lừa ngươi đi. Chúng ta thật là tới cứu nhân. Kim Lục thấy đến một màn như vậy, còn sót lại nghi ngờ cũng bị đánh mất. Hắn cầm lấy chính mình bao, quay đầu nói, các ngươi nguyện ý đi theo bọn họ liền đi theo bọn họ đi. Ta nhưng là không đi theo bọn họ. Bọn họ căn bản là không phải phải bảo vệ chúng ta, chính là muốn lợi dụng chúng ta giúp hắn làm tấm mộc mà thôi. Đi theo bọn họ sớm hay muộn bị bọn họ hại chết. Quân dụng xe cùng phá đại ba so sánh với, tự nhiên là quân dụng xe càng vững chắc. Súng ống đạn dược cùng sẻng, búa so sánh với, đương nhiên là súng ống đạn dược cũng có lực sát thương. Quân nhân cùng người thường so sánh với, đương nhiên là quân nhân càng dễ dàng làm cho người ta tín nhiệm. Đi theo quân nhân tự nhiên là càng an toàn. Hơn nữa ở đào nguyên đại lâu thời điểm có dị năng giả lợi dụng qua bọn họ. Này làm cho bọn họ đối dị năng giả bao nhiêu đều có chút thành kiến. Kim Lục đợi nhân biết củ hành thật là đến siêu tầm người sống sót. Ào ào phản chiến, không ra một lát một đám người đã tự động trà trộn vào bọn họ đội ngũ. Lúc này Đào Lâm bên người còn lại, cũng bất quá chính là lúc ban đầu bọn họ mấy người kia. Nhưng là này vài người hiển nhiên cũng là có nghi ngờ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Tinh nhỏ giọng hỏi Trương Toàn. Trương Toàn nhìn nhìn Đào Lâm, thấp giọng nói. Ngươi ngốc a, đương nhiên là theo Đào Lâm. Chúng ta không phải đều nói tốt lắm sao? Nói tốt nói cùng mệnh có thể so sánh sao? Tô Tinh sốt ruột nói, tối qua bọn họ một chút sẽ chết 2-3 người, còn có hậu vài người bị nắm bị thương. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh chút, chính mình chỉ sợ cũng bị tang thi cắn chết. Hiển nhiên bọn họ này đội ngũ bảo mệnh năng lực có chút nhược. Trải qua tối qua một trận chiến, nàng có chút lo sợ. Nàng hiện tại không cầu khác, chỉ cầu bảo mệnh. Về phần cái gì ngôn mà có tín cái gì, ở mệnh trước mặt tính cái giám a. Ngươi muốn đi theo Kim Lục bọn họ đi. Trương Toàn cầm lấy Tô Tinh cổ tay, tiểu mặt trầm xuống. Kim Lục mấy người kia tổng dùng một loại thực ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng. Điều này làm cho nàng thập phần không thoải mái. Như vậy nhân sinh thế nào có thể cam đoan người khác an toàn? Ta không phải đi theo Kim Lục, ta là đi theo quân đội. Bọn họ trong tay có súng, lại là cố ý tới tìm chúng ta. Chúng ta có cái gì lý do không cùng người ta đi? Đi theo bọn họ cũng có bảo đảm. Xem Trương Toàn do dự, Tô Tinh hỏi, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta chính mình đi rồi. Nhưng là Đào Lâm bọn họ đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta thế nào có thể khi bọn họ cho không màng. kia chính ngươi đi theo nàng đi. Dù sao ta phải đi, ta hiện tại cái gì cũng không suy nghĩ. Thầm nghĩ sống sót, Tô Tinh Bài khai trương toàn thủ, lấy thượng chính mình bao, bước nhanh hướng bên kia đi đến. Tô Tinh, về sau tái kiến đi. Tô Tinh vẫy vẫy tay, trực tiếp đi rồi. Này gọi cái gì sự a? Trương Toàn không cam lòng chà chà chân, chuyển hướng Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi nhưng là lời nói a? Nói cái gì? Nàng hiện tại là cái tiểu câm điếc, nàng tuyển không có sai. Chúng ta đích xác bảo hộ không xong các ngươi. Các ngươi ai muốn ý đi thì đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cường lưu. Vu Dương không gọi là nói, theo hắn, mang theo bọn họ liền cùng mang theo một đống trói buộc không có gì khác nhau. Củ Hành đối hắn trong lời nói tựa hồ thực vừa lòng, cười nói, hiện tại đã rối loạn, không có ai có thể làm độc hành hiệp, các ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi. Vị này lão nhân gia, ngươi vẫn là mang theo đứa nhỏ đi chúng ta kia đi. Bên kia càng an toàn, Trương nãi nãi khẽ run lên, liên tục lắc đầu, không cần không cần, ta sẽ không đi, ta cùng Đào Lâm bọn họ là thân nhân, sẽ không đi phiền toái các ngươi. Nha đầu, đi chúng ta lên xe. Trương nãi nãi nói xong, mang theo Tiền Tuệ Tuệ thượng đại ba xe, biểu lộ chính mình thái độ. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được quân đội bên kia cũng có bảo đảm, nhưng là nhường nàng đi qua, nàng lại lo lắng. Nàng đã già đi, mấy ngày nay ép buộc xuống dưới, nàng cái chuôi này lão xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Nàng biết chính mình chiếu cố không xong Tiền Tuệ Tuệ vài ngày, nếu nàng ở trên đường xảy ra chuyện gì, bên kia không có người hội thật tình chiếu cố Tiền Tuệ Tuệ, bên này khả năng không bằng bên kia hỏa lực cường đại. Ít nhất Đào Lâm cùng Vu Dương không nghĩ tới bỏ lại bọn họ. Huống chi Đào Lâm khác thường, có thể có không gian, nàng càng có thể cam đoan Tiền Tuệ Tuệ an toàn. Thư Dĩnh mang theo Tiểu Tang Thi Đậu Đậu khẳng định sẽ không đi. Sở Hàn mấy ngày nay cơ hồ luôn luôn đi theo Thư Dĩnh, hiển nhiên gác hộ Thư Dĩnh trở thành một loại trách nhiệm. Tuy rằng Đào Lâm cùng Thư Dĩnh đều cảm thấy hắn này ý thức trách nhiệm đến mạc danh kỳ diệu, nhưng là hắn như trước làm thực kiên trì. Theo vừa mới bắt đầu hắn liền không nói một lời canh giữ ở Thư Dĩnh bên người, hiển nhiên cũng sẽ không đi. Trương Toàn vừa mới đã biểu lộ lập trường sẽ không rời đi. Về phần Trương Vừa, ngươi muốn đi phải đi, bên kia đối với ngươi mà nói đích xác càng an toàn. Vu Dương vỗ vỗ Trương Vừa bả vai, không biết vì sao, rõ ràng Vu Dương nói chuyện đỉnh bình thường, Trương Vừa liền không hiểu cảm thấy chính mình bị hắn cấp khách sáo. Hắn nắm chặt súng lục, cong chính mình quang đầu một phen, nhất quyết, ta không đi, ta sẽ không bỏ lại bằng hữu mặc kệ. Củ Hành nguyên bản còn tưởng khuyên nhất khuyên, nhưng là xem Trương Vừa sắc mặt kiên quyết, tự nhiên là khuyên bất động, chỉ có thể nghẹn trở về. Vu Dương nhìn hắn đem tất cả mọi người động viên một lần, thật sự không có người cùng hắn đi rồi, có thế này nói, chúng ta có thể đi rồi sao? Chúng ta thân nhân còn chờ chúng ta đâu, ngươi thật sự không theo chúng ta cùng nhau đi? Củ Hành không cam lòng hỏi, ngượng ngùng, chúng ta thật sự không thể. Vu Dương thập phần tiếc nuối lắc lắc đầu, tin tưởng chúng ta về sau còn có thể tái kiến. Hắn vỗ Đào Lâm bả vai, tiểu đào tử, lên xe đi, chúng ta xuất phát. Tiểu đào tử, Đào Lâm thực không nói gì, nhưng là cũng theo lời lên xe. Củ Hành cho nàng cảm giác rất kỳ quái, nhất là hắn đánh giá ánh mắt nàng, luôn lộ ra như vậy một cỗ hiểu rõ, làm cho người ta không thể nào né tránh. mà càng đáng sợ là nàng cư nhiên sẽ tưởng chủ động đem Thường Nhã giao ra đi. Này thật sự rất kỳ quái. Vài người vừa mới lên xe, bên kia bỗng nhiên truyền đến chửi bậy thanh. Bọn họ đều lên xe, ngươi dựa vào cái gì không nhường ta lên xe? Các ngươi không phải tới cứu nhân sao? Dựa vào cái gì không nhường ta đi lên? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.